những lá thư xanh. Nguyễn Thành Phương Huyền mến chào thính giả Những Lá Thư Xanh. Sau một tuần chúng ta lại được gặp nhau trong ngôi nhà chung Những Lá Thư Xanh. Một cái cụm từ mà không phải ai cũng dễ gì có được niềm vui và dễ gọi nhau trong những người yêu mến của chương trình Những Lá Thư Xanh. Và cả sự hạnh phúc đối với những người thực hiện chương trình để được gọi cụm từ đó, ngôi nhà chung. Cảm ơn tất cả những thính giả đã yêu thương trong suốt cuộc hành trình vừa qua của Những Lá Thư Xanh. Để mỗi tuần lên sóng, Thành và Huyền lại nhận được những câu chuyện, những cảm xúc, những lá thư. Đó là chính là chất liệu chính để chúng ta gộp lên một chương trình nhiều cảm xúc và nhiều sự đồng cảm như thế này. Rõ ràng là để có được chương trình hay, có những câu chuyện xúc động, có những tiếng cười, thì như đã nói rất nhiều lần là không phải do Nguyễn Thành hay là Phương Huyền, mà là do chính những thính giả của chương trình, những ai đã luôn đồng hành cùng với chương trình và chia sẻ về cho chương trình bằng chính những bức thư của mình. Phương Huyền hy vọng rằng là mỗi tuần thì chúng ta sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm với nhau hơn. Và chúng ta thấy là thời gian vừa qua thì có những bức thư đó, khi mà người này chia sẻ tâm trạng thì lại có người khác viết thư về an ủi, động viên. Và cũng từ câu chuyện của thính giả này thì thính giả kia lại thấy rằng là mình được trải lòng, vậy thì mình hãy nói ra cho nó nhẹ nhàng hơn, thì điều đó sẽ giúp cho Những Lá Thư Xanh có thêm nhiều nhiều câu chuyện hay hơn nữa. Nguyễn Thành, Phương Huyền luôn mong sẽ nhận được mỗi tuần. Địa chỉ của chúng ta là Những Lá Thư Xanh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email nhunglathusanh@gmail.com. còn quý vị các bạn cũng có thể gửi trực tiếp qua fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh nhé. Chúng ta có rất nhiều cách để gửi những câu chuyện và lá thư của mình. Hy vọng là mọi người sẽ chọn cho mình một cách thức đơn giản và phù hợp với mình nhất. Rất rất mong những câu chuyện và những lá thư của các thính giả gửi về để chúng ta có được sự chia sẻ và những cảm xúc ngày càng lớn hơn. Có thể là những câu chuyện, những ký ức, những nỗi buồn, những tâm sự mà chúng ta không biết trăn trở cùng với ai vẫn có thể chia sẻ đến Những Lá Thư Xanh. Hoặc cũng có thể xung quanh chúng ta là những câu chuyện, là những niềm tự hào, là những sự trăn trở mà chúng ta muốn chia sẻ để lan tỏa cái thông điệp đó với cộng đồng, vẫn có thể chia sẻ đến Những Lá Thư Xanh. Hoặc mỗi một thời điểm vào bốn mùa của chương trình, hoặc là vào mỗi thời điểm những sự kiện nóng hổi, những trăn trở, những đau thương mất mát, như thời điểm hiện tại là sự hoành hành của những cơn bão miền Trung, chúng ta vẫn có thể chia sẻ những cảm xúc, gửi những lời động viên, những câu chuyện về thực trạng, hoặc là những ký ức mà chúng ta cũng đã từng trải qua, hoặc ít ra cũng là một sự chia sẻ đối với những người đang hứng chịu thiên tai bão lũ, sẵn sàng đón nhận những câu chuyện và những lá thư như vậy. Xin cảm ơn tất cả các thính giả. Bây giờ thì Nguyễn Thành, Phương Huyền sẽ chia sẻ những bức thư mà các bạn đã gửi về trong những tuần qua. Bức thư đầu tiên là của một bạn trai đến từ Huế, bạn Toàn. Năm nay em 22 tuổi, em theo dõi Những Lá Thư Xanh cũng khá lâu, biết đến chương trình qua những câu chuyện hay, cảm động và giọng nói trầm ấm của hai anh chị. Tranh thủ ngày Chủ nhật được nghỉ, em xin viết lên đây những tâm tư nỗi niềm mà bấy lâu nay em cất giấu trong lòng. Chuyện là như thế này, em và cô ấy quen nhau hồi cấp 3 trong lần hội khỏe phù đồng do trường tổ chức. Không biết cảm xúc hay nguồn gió nào khiến em nhìn cô ấy say đắm trong từng bước chạy. Biết đến cô ấy là một người cá tính năng động, nhỏ con nhưng khá lanh lợi. Và khi hội thao xong, em thấy tò mò, em chủ động nhắn tin cho cô ấy. Rồi cả hai nói chuyện khá lâu. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, tụi em yêu nhau từ khi nào cũng không biết. Tụi em quen nhau năm lớp 12. Không biết tình yêu đó có đến một cách vội vàng hay không. Trong khoảng thời gian yêu cũng có lúc vui, hạnh phúc, nhưng có lẽ thời gian đã khiến tính cách của cô ấy thay đổi nhanh chóng. Hay tại vì em là một người quá nhàm chán trong cách nói chuyện. Em ít nói, không biết quan tâm chiều chuộng, vì thế cô ấy đã bỏ em đi gần một năm nay. Bây giờ cô ấy đã có người yêu mới, còn em thì vẫn cuộc sống ấy. Bao nhiêu kỷ niệm, lúc còn đi chơi, cùng đi ăn, đi uống, những hình ảnh, tất cả em đều lưu giữ bên mình. Nhưng em sẽ để nó ở một góc mang tên là ký ức. Hiện tại thì cô ấy cũng đang sống ở Sài Gòn nhưng khác quận với em. Nhiều lúc muốn gặp cô ấy cho dù là thoáng qua cũng được, nhưng có lẽ nghĩ lại thì thôi, bởi cô ấy có hơi ấm khác rồi. Lúc trước yêu nhau hứa hẹn nhiều điều lắm, nhưng giờ hứa để gặp nhau đôi khi khó có cơ hội. Ai cũng nói khá nhiều về em với cô ấy, nhưng với em điều đó không quan trọng. Em muốn nói với cô ấy rằng, quen ai cũng được, hãy sống thật hạnh phúc, đừng giống như anh với em ngày xưa. Cho dù sau này có gặp anh đi nữa thì cũng luôn mỉm cười để anh còn biết em vẫn ổn và hạnh phúc nhé. Em bên người đó anh cũng biết, nhưng anh không trách hay nói gì em đâu, vì anh biết em luôn chọn đúng người. Nhìn lại những năm tháng thanh xuân đã qua, anh cảm thấy thật hạnh phúc, thật may mắn khi có duyên gặp em. Nhưng chúng ta chỉ có duyên thôi em nhỉ, cái nợ ấy chắc anh không trả được giúp em rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn em và xin lỗi em, anh đã đối xử không tốt với em. Chúc em luôn hạnh phúc, mạnh mẽ, cá tính như xưa. Cố lên em nhé. Và nếu thư được chọn thì em muốn yêu cầu ca khúc Sự Thật Sau Một Lời Hứa. Cảm ơn chương trình đã cho em viết lên những tâm tư, tình cảm của mình. Xin cảm ơn lá thư của bạn và xin cảm ơn tình cảm mà bạn dành cho chương trình với những câu đầu tiên của lá thư. Khi mà thính giả đang nghe chương trình và có một động thái để góp sức cùng chương trình, để gửi những câu chuyện, những lá thư về cho chương trình, đó là một sự đóng góp để chương trình của chúng ta lên sóng đều đặn mỗi tuần và có được những cảm xúc tốt hơn, màu sắc hơn và đa dạng hơn, đặc biệt là những vùng miền từ những cánh thư được gửi về. Và câu chuyện của bạn thì nó chỉ đơn thuần là một cái sự chia sẻ về tình yêu, tình cảm hiện tại của bạn. Chỉ mong là tất cả những lá thư gửi về cho chương trình, thực sự là mọi người vẫn nói là anh Thành thì vẫn hợp với đọc những câu chuyện bi đát, nhiều đau thương, nhiều buồn tủi, nhưng không, cứ một tuần bớt đi những câu chuyện nhiều nước mắt, nhiều bi kịch, nhiều đau thương, thì mình tự hiểu rằng thính giả và những người yêu thương những lá thư xanh ngày trở nên vui hơn, ít buồn, vui nhiều và ngày càng an nhiên hơn trong cuộc sống này, thì những người thực hiện chương trình cũng cảm thấy thảnh thơi hơn. Nhưng đâu đó trong chúng ta không thể nào tránh khỏi được những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống, nó cứ thế tự nhiên ập vào mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi con người chúng ta, không ai tránh được. Giống như kiểu nỗi buồn ập đến bất cứ lúc nào quá vậy. Cứ trong những trường hợp như thế thì hãy nhớ đến những lá thư xanh và chia sẻ với Thành và Huyền, để chúng ta có cơ hội được đón nhận sự đồng cảm, để chúng ta thấy được chính mình trong mỗi câu chuyện và mỗi lá thư. Ví dụ như câu chuyện của bạn vừa rồi thì chắc chắn là nhiều người sẽ thấy câu hình ảnh của mình ở trong đó lắm. Ví dụ như câu chuyện của bạn vừa rồi thì chắc chắn là nhiều người sẽ thấy câu chuyện của mình, hình ảnh của mình trong đó lắm, đúng không? Nhưng mà quan trọng là bao nhiêu người viết thư gửi về cho chương trình, đúng không? Bạn gửi thư là đủ để cảm ơn rồi. Có những bạn thì ngại không viết thư, có những bạn thì lâu rồi không có thói quen viết thư. Thực ra theo Phương Huyền nghĩ là viết thư là một cái cách mà để chúng ta xả chính mình đó, là mình có những cái tâm tư tình cảm mà không thể nói cùng với ai thì mình cứ trút vào những lá thư, nó sẽ làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và khi nó được truyền tải trên những lá thư xanh thì bạn sẽ lại càng cảm thấy mình được chia sẻ nhiều hơn, bạn sẽ có những cái bước chuyển trong cuộc sống của mình. Với chính bản thân của tác giả bức thư này cũng vậy, Phương Huyền mong rằng sau khi bạn chia sẻ bức thư này thì suy nghĩ của bạn cũng sẽ ổn hơn, sẽ khác đi. Giống như kiểu là duyên nợ nó chỉ tới đó rồi thì chúng ta sẽ bước đi một cái hướng mới, bởi vì chúng ta đều còn rất là trẻ và tình cảm thì không phải cứ đến với một người là có thể đi đến cuối đoạn đường được, có những cái đoạn dừng, có những bước ngoặt, có những ngã rẽ mà chúng ta phải đi qua. Cố lên bạn nhé. Cảm ơn bạn đã chia sẻ bức thư này cho chương trình. Đâu cần em cất bước ra đi, mới biết em không về, yêu chi để rồi phải xa lạ. Đâu cần em phải hứa em yêu anh, sẽ chết khi không có anh, rồi thất hứa khi không làm được. Hãy im lặng em nghe biết, kể từ giờ anh sẽ không tin vào ai, kể cả anh đây cũng chẳng thể tin ai. Vì đã có lần đầu qua anh đã tự hứa anh sẽ không yêu một ai, nhưng đã thất hứa để được yêu em mãi. Sự thật đã cho anh biết rằng anh không phải người em có hay, có mình vào ai, kể cả anh đây cũng chẳng thể tin ai. Vì đã có lần đầu qua anh đã tự hứa anh sẽ không yêu một ai, nhưng đã thất thưa để được yêu em mãi. Sự thật đã cho anh biết rằng anh không phải người em tìm kiếm lâu nay, nhưng bởi vì em nhà quê anh muốn tìm. Dẫu biết yêu nhau không thành chia tay là đừng để sai vậy, nhưng trong lòng anh đâu muốn như vậy. Anh có giữ em ở lại nhưng ngược lại em tìm cách buông tay. Anh cố tìm người quay đi nhưng dám trong tìm người có hay. Câu hứa yêu anh muốn đợi nhưng sao giờ đây mỗi người mỗi đời. Hỡi người ơi, đời rơi được câu hứa, vậy em cứ để làm gì? Còn câu chuyện thứ hai Thành xin chia sẻ đó chính là của bạn Tường Vi ở địa chỉ email tuongvihdst@gmail.com. Chào anh chị và chào tất cả các thính giả. Mình là Tường Vi, sinh viên năm 3 của ngành công nghệ thực phẩm trường Đại học Cần Thơ. Quê em thì ở Sóc Trăng. Em biết đến chương trình từ những ngày chương trình văn học tuổi xanh rồi chuyển sang chương trình của mình. Em đặc biệt rất thích nghe giọng của chị Phương Huyền, một giọng nói ấm áp và đầy tình cảm. Thấy chưa? Cái gì vậy trời? Ủa, có phải chèn vô hai cái chữ đó thì mới chịu. Sao? Ngồi im không chịu. Ngồi im. Ngồi im đi thì nó mới gọi là thanh tao. Trời đất ơi. Mới quý phái. Người ta tự khen mình thôi chứ mình đừng bồi, đừng đắp, đừng có đệm gì vô hết. Thôi Huyền xin lỗi Thành đọc. Nó bớt sang á Huyền. Xin lỗi vì Huyền đã lỡ lời. Thành không đọc là Huyền nói nữa. Em nghe chương trình trên đài FM từ khi còn học cấp 2 sang cấp 3 và đến tận bây giờ. Do bận việc học nên tần suất em nghe có phần hạn chế. Tuy vậy nhưng tuần nào thì rảnh là em lại nghe. Em cảm thấy tâm trạng của mình thoải mái hơn khi lại tự cười một mình, và có khi cảm nhận được những tình cảm mà những lá thư mang lại qua sự truyền tải của ba anh chị dẫn chương trình. Em tự nói với mình rằng sẽ có một ngày em sẽ viết thư gửi đến chương trình để được anh chị đọc câu chuyện của mình, và hôm nay em đã thực hiện điều đó. Em sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về những người bạn, một tình bạn đáng trân quý. Anh Thành sẽ chia sẻ lá thư này bằng giọng đọc mà em yêu mến. Phải vậy chứ. Khi còn học cấp 2, em có một đám bạn chơi thân với nhau, và mỗi năm tụi em sẽ họp nhóm một lần vào dịp Tết. Do mỗi đứa học một nơi, có đứa đã đi làm, nhưng tình bạn của tụi em vẫn giữ được mãi cho đến tận bây giờ. Sang cấp 3, em cũng có một đám bạn thân, nhưng thời gian họp lại thì không cố định. Chỉ khi mấy đứa có mặt đủ thì sẽ gặp nhau. Nhưng hôm nay em sẽ kể về đám bạn thân thời sinh viên của mình. Phải kể đầu tiên là Thắm, bạn cùng phòng trọ với em. Mấy đứa trong lớp hay gọi Thắm lựu đạn. Mọi người đừng hiểu nhầm nha, mà lý do là nick Facebook của bạn ấy là Thắm Nguyên Tử. Một người bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, nhưng tính tình đôi lúc thất thường lắm, và là một fan trung thành của Thân Ngọc Tĩnh, thí sinh của cuộc thi Olympia 2012. Tiếp theo là Hạnh. Tụi em hay gọi là Hạnh khùng, nhưng nó cứ tưởng tượng, cứ tự cho mình là Hạnh Lê xinh đẹp. Nó hay chọc em rằng mập không đúng chỗ, nhưng em chỉ cười nói rằng kệ tao, còn 2 năm nữa mà, bởi em nói khi ra trường thì sẽ giảm cân thôi. Thơ, nhỏ bạn mà khi mới biết nhau, em không nghĩ nó có máu điên trong người, nhưng khi chơi thân với nhau mới biết level của nó còn cao hơn mình tưởng. Em hay nói rằng Thơ là người hai mặt. Nó nói chuyện với mình thì cười hố hố, còn khi nói với người khác thì e thẹn, làm mọi người sẽ nghĩ là nó dịu dàng lắm, nhưng tất cả đều sai. Đây là đứa luôn có những suy nghĩ về chuyện tình cảm và hay nói đùa, tưởng tượng rằng nữa sẽ mở công ty rồi mướn tụi em làm, và rồi còn nói nữa lấy chồng rồi có con, sẽ dẫn con về mà chọc Hạnh là bạn mẹ nè con. Bởi Hạnh từng nói nó chẳng muốn có chồng mà muốn vô viện dưỡng lão ở. Sorry, một người bạn có trí tưởng tượng xến xúa, cái đó là do em nói. Có ước mơ được du lịch đến một nơi nào đó mà ở đấy có những rừng hoa màu tím cùng những cánh bướm đủ màu sắc để chụp hình những cảnh đẹp ấy. Xến xúa hết biết luôn. Kế đến là Nhung, đứa được nguyên đám gọi là chưa dậy thì với lý do ai cũng hiểu, nhưng chỉ mình Nhung không hiểu. Huệ thì em nhận xét là một người đầy tình cảm và luôn chung thủy với tình cảm của mình. Tiếp đến là Phi Tô, hay còn gọi là Tô vì nick Facebook là Phi Tô, là một người có nhiều tình cảm, có nhiều suy nghĩ cá nhân mà phải nói là không đụng hàng. Mỗi khi có chuyện cần hỏi Phi Tô cứ y như là hỏi một câu, trả lời cả chục câu, nên em hay nói là chuyên văn. Không thể không kể đến Minh CP. Chúng em hay gọi như vậy bởi nick Facebook là Minh CP, tức là Phạm Công Minh, một con người đầy quyền lực trên sân cỏ vì là nhân vật đá banh rất hay trong đội bóng của lớp, một người với phong cách rất fashion, dép tổ ong. Trên sân banh là một người rất ngầu, mạnh mẽ theo kiểu nam tính, còn ở ngoài đời thì mạnh mẽ theo kiểu bánh bèo. Tụi em hay chọc như vậy. Cuối cùng là Thắng, hay còn gọi là Thắng Bùi. Theo em cảm nhận là một con người đầy tình cảm, chân thành và chính trực. Về phần em, được mọi người nhận xét là vui vẻ, hòa đồng, có phần nghiêm khắc, luôn lắng nghe tâm sự của mọi người. Mặc dù chưa có một mối tình vắt vai nào, nhưng chả hiểu tại sao mấy đứa bạn hay tâm sự với mình về những mối tình của nó. Đơn phương có, thành đôi có, thất tình có, mới bắt đầu có, vừa được thả thính có, vui có, buồn có, và em hay đưa ra lời khuyên, chia sẻ với mấy đứa bạn. Đó là những kinh nghiệm em thu nhận được từ những lá thư của chương trình, những bộ phim mà em thích và những câu chuyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh về những mối tình học trò thơ ngây mà chúng em rất thích. Em khen cho lắm vô thì chị Huyền, dài quá chị Huyền cũng phải đưa đọc qua cho anh Thành đọc. Không nổi một mình. Đọc cả bức thư dài như vậy thì nó sẽ từ hay cũng thành dở. Biết luôn à. Khổ, cái này là anh Thành bị ép đọc nha, chứ anh Thành không muốn phá cái sở thích và cái niềm đam mê của em đâu. Mắc cười. Anh xin phép đọc tiếp lá thư của bạn. Bạn nói là: chúng em quen biết nhau từ ngày đi thực tập khoảng tháng 5 vừa rồi. Do ngẫu nhiên mà nhóm lại đi thực tập chung với nhau. Ban đầu nhóm bạn em chỉ có 5 đứa quen nhau từ năm nhất đó. Thế rồi đi thực tập qua chuyến đó thì lại gia nhập thêm vài thành viên nữa, thành lập một nhóm đến bây giờ. Nhớ lại những ngày còn ở Vị Thanh, nơi bọn em thực tập, thời gian thực tập từ 7 giờ đến 11 giờ, rồi từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai cho đến hết thứ sáu. Mặc dù mệt mỏi sau những ngày thực tập, nhưng đó là khoảng thời gian vui vẻ đối với bọn em. Tối thứ sáu lại bày ra các trò như đánh bài nè, đập tay nè, lại còn trò ma sói nữa. Từ những trò chơi này thì tình bạn giữa bọn em ngày càng khăng khít hơn. Sau đợt thực tập nhà máy ở Vị Thanh, chúng em báo cáo, sau đó lại bắt đầu với 4 ngày thực tập trong phòng thí nghiệm từ 7 giờ sáng đến khoảng 8 giờ tối. Mà 4 ngày như vậy, cùng nhau làm thí nghiệm, rồi nghỉ trưa với những hộp cơm và ngồi xếp hàng dọc theo hành lang phòng thí nghiệm, rồi lại phải tiếp tục tiến hành các thí nghiệm. Trong thời gian chờ đợi kết quả thì bọn em lại xúm nhau trò chuyện rôm rã, xua tan nỗi nhọc nhằn, mệt mỏi. Những bài hát mà mấy đứa mang lại, tình cảm dạt dào, cùng bài Phía Sau Một Cô Gái của Thắng Bùi. Có khi nguyên đám lại bật cười với Lạc Trôi của Phi Tô, rồi lại cảm thấy yêu khoảng thời gian ấy qua bài Cây Đàn Sinh Viên mà thơ thể hiện. Trong phòng thí nghiệm vui là vậy, chứ tối về đến phòng trọ là chỉ muốn ngã lưng ngủ một giấc cho thật đã mà thôi. Sau 4 ngày vất vả, bọn em lại miệt mài với báo cáo thực tập, phòng thí nghiệm ở trong khoa, quán cà phê, cùng nhau làm bài, cùng nhau đi ăn, rồi cùng nhau đi uống trà sữa. Sau khi báo cáo xong là bước vào kỳ nghỉ hè kéo dài 1 tháng để bắt đầu năm học mới. Trong thời gian này, tụi em đã tổ chức đi phượt An Giang, đến nhà Huệ chơi trong 3 ngày 2 đêm. Ở đây chúng em được đi rừng tràm, trà sư, đồi tức dục, núi sạp vân vân. Vui lắm anh chị ạ. Chúng em đã ghi lại những kỷ niệm đẹp nơi đây bằng những hình ảnh đẹp, những clip vui. Bởi vậy, chúng em hay nói vui là chở Nhung đi theo chỉ có nhiệm vụ chụp hình mà thôi. Qua chuyến đi này, em mới phát hiện ra đứa nào cũng có độ điên trong người, nhưng với mức độ khác nhau. Đó là chuyện khi đám cuốc bộ lên núi sập, được Phi Tô thúc giục bằng giọng hát cách mạng: đường dài không ngại bước chân. Đang mệt mà vẫn không kìm lại được những nụ cười. Khi đến đỉnh núi, mấy đứa lại quẩy hết cỡ với bài Lên Nóc Nhà Là Bắt Con Gà. Tối hôm ấy lại được bạn Nhung hát một bài hát theo phong cách opera, làm nguyên đám cười ra nước mắt. Đến rừng tràm trà sư, bọn em được đi chiếc tắc rán. Tắc rán là gì Huyền? Giống như chiếc xuồng hả? Hình như vậy. Giống như giỏ lãi hả? Ừ. Tạm gọi là như vậy thì đúng không? Hình như vậy là vì không biết vậy đó. Hình như vậy là láng máng rồi đó. Cái chiếc tắc ráng á, lướt qua những con rạch đầy tràm với bèo xanh, được ngắm nhìn những cánh cò trắng phao với nhiều loài chim khác nhau. Khi trở về nhà Huệ, lại được mẹ Huệ đãi cho nguyên đám món cháo vịt thơm ngon. Viết đến đây thì cảm xúc trong em lại trở về như những ngày ở nơi ấy. Mặc dù đã 20 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên em được đi chơi xa với bạn bè nên cảm xúc vui khó tả. Và đây cũng là chuyến đi được mấy đứa nhận xét là chuyến đi vui nhất cho đến hiện tại. Bước vào năm học mới, chúng em đã là sinh viên năm 3. Việc học hành ngày càng bận rộn với những bài báo cáo và môn đồ án khó khăn, nhưng bọn em vẫn họp nhóm đều đặn vào thứ năm hàng tuần nơi quán trà sữa mang tên Cây Dù. Đó là cái tên mà tụi em tự đặt cho một ngày nọ đang uống nước thì trời mưa mà vẫn trò chuyện, nên mượn ông chủ cây dù để mà che mưa. Do đây là quán vỉa hè, biết là quán này không có tên là tự đặt tên đó. Lúc đầu là nghi là quán vỉa hè rồi, quán cây dù. Đúng là học trò luôn. Bữa đó mà lấy cái gì ra che thì sẽ đặt đúng cái tên quán. Thôi đó. Được rồi, thằng đừng tưởng tượng đó, thằng đọc thư dùm đi. Tưởng hoài. Bữa đó mà lấy cái áo lên che thì đặt tên là quán cái áo rồi đó. Cái gì vậy? Thì nó như vậy, đặt lấy cái gì che mưa là đặt tên quán là cái đó như vậy. Rồi nguyên đám chụm đầu lại nói chuyện tiếp. Chúng em thường chọn quán này để tụ tập do đây là quán nước có giá khá là rẻ, phù hợp với sinh viên. Với lại mỗi đứa chỉ kêu một ly nước mà ngồi nói chuyện từ 7 giờ tối. Từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối luôn đó. Đi học sướng vậy thôi. Sướng hả? Ừ. Mà nó dễ thương á. Ừ. Là kêu có ly nước à, muốn ngồi nhiều ngồi, chừng nào đóng cửa hoặc chừng nào cô chú đuổi về thì bắt đầu mới về thôi. Bọn em hay nói đùa làm phải kêu ông chủ làm thẻ thành viên luôn mới được cho cái quán cây dù đó. Dù thời gian quen biết nhau chưa có lâu nhưng cũng đủ để chúng em hiểu nhau hơn, biết được tính cách, nỗi niềm của mỗi đứa trong nhóm. Hy vọng tình bạn của chúng em sẽ bền vững và luôn giữ mãi trong mỗi đứa một tình bạn đẹp. Chứ đừng như câu nói là tình bạn là vĩnh cửu cho đến khi đứa bạn thân có bồ. Đúng á, con này đúng á, chứ không phải là giỡn đâu nha. Hèn gì hai đứa mình vẫn còn chơi với nhau. Ừ đúng rồi, không ai thèm làm bồ hai đứa mình nữa đó. Em thường hay nói như vậy với mấy đứa đó. Dù mai này mỗi người đi một hướng, tình bạn này sẽ mãi trong ta. Thời gian thấm thoát qua mau, tình bạn ta hãy bên nhau không rời. Cảm ơn anh chị, cảm ơn những lá thư xanh đã giúp em chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc anh chị có nhiều sức khỏe, chúc chương trình của mình luôn là nhịp cầu nối để trái tim đến gần với trái tim hơn. Nếu thư của em được chọn, mong anh chị phát giúp em bài hát Cây đàn sinh viên để gửi tặng mọi người, các thính giả đang nghe và những người cùng tâm trạng, nhất là đám bạn của em một thời sinh viên đáng nhớ. Nói chung là dễ thương, nhưng mà bức thư này tôi không biết nói thêm gì nữa luôn. Không có gì để nói nữa hết á. Không phải là không có gì để nói, mà là sau khi bạn kể xong thì nè, coi nào, chuẩn bị nhiều nào. Tên quá. Chuẩn bị là nói một tràng nè, chứ đừng nói là không ngay. Biết nói. Là rất là nhiều tên và mỗi người có một biệt danh riêng, nên là nhớ thì không hết rồi. Và tất cả những kỷ niệm thật sự đáng quý ở chỗ là các bạn có một cái khoảng thời gian sinh viên quá đẹp. Bởi vì cái đáng quý nhất trong cuộc đời của chúng ta ngoài gia đình thì có lẽ chính là bạn bè, đúng không ạ? Mà các bạn có được tất cả những điều đó trong cái tuổi đời đẹp nhất của mình thì đó là hạnh phúc rồi. Và mong là những tình cảm đó các bạn sẽ còn gìn giữ cho tới sau này. Có thể khi mà ra trường, chúng ta sẽ mất một thời gian để lo công ăn việc làm, ổn định gia đình. Thì đôi khi chúng ta không có nhiều thời gian để dành cho nhau. Nhưng mà Phương Huyền tin rằng với những tình bạn đẹp, những tình bạn thật sự, thì dù có trải qua bao nhiêu dâu bể, qua bao nhiêu khó khăn, qua bao nhiêu thời gian, không gian, thì rồi chúng ta cũng sẽ tìm thấy nhau. Cảm ơn bạn với một bức thư rất là dài chia sẻ về cho chương trình. Và mong là những lá thư xanh vẫn sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng với bạn và những người bạn của bạn nhé. Đời sinh viên có cây đàn guitar, đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca. Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha. Cất vang cùng lời ca. Đời sinh viên có cây đàn guitar, nhiều hy Chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh và chương trình của chúng ta phát định kỳ 9:05 đến 10 giờ sáng thứ bảy, phát lại 21 giờ tối cùng ngày. Ngoài ra thì 20:05 đến 21 giờ tối thứ ba của tuần sau, các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên trang web của đài, địa chỉ của www.voh.com.vn. Chúng ta có thể nghe lại vào bất kỳ lúc nào các bạn nhé. Và với những lá thư xanh thì như Phương Huyền đã nhắc ngay từ đầu, chúng ta có thể gửi thư cho chương trình bằng 3 cách thức, đó là viết thư tay gửi về địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com. Ngoài ra thì các bạn có thể inbox trên trang fanpage của chương trình. Bây giờ thì Nguyễn Thành sẽ đến với một bức thư tiếp, bức thư xin được giấu tên. Bức thư ghi ngay những dòng đầu tiên là xin được giấu tên. Chào anh Nguyễn Thành và chị Phương Huyền thân yêu. Bạn nói là cho phép bạn được giấu tên, mong mọi người thông cảm. Anh chị có biết không, em kết hôn bắt đầu vào ngày 5 tháng 11 năm 2011 và cũng kết thúc vào cuối tháng 5 năm 2017. Trong 6 năm chung sống với nhau, hạnh phúc của em chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nói chuyện được 3 câu là bắt đầu gây lộn, không thì ăn nhậu về lại quậy phá và kiếm chuyện với mẹ con em. Mặc dù con bé còn rất là nhỏ, chỉ dưới 3 tuổi mà thôi. Chồng em là một người đàn ông không được tôn trọng, đáng được tôn trọng và yêu thương. Vì không yêu thương vợ con và gia đình, có rất nhiều lần đi nhậu về là kiếm chuyện, không tôn trọng ba mẹ em và có những lời xúc phạm rất nặng nề, còn xô ngã cả mẹ em nữa. Có một hôm em bị đau bụng, nhưng đó không phải là đau bụng thường, mà là em bị sảy thai. Trong khi đó thì anh ấy nhậu chẳng thèm quan tâm gì tới, mặc dù em có năn nỉ và khóc lóc mà cũng chẳng thèm nhòm ngó. Đau quá mới điện thoại cho mẹ chở đi khám mới biết sảy thai. Em nói thiệt, em có 2 đứa con gái, nhưng đứa đầu lòng mất lúc 9 tháng vì bệnh tay chân miệng, còn đứa thứ 2 thì 4 tuổi rồi anh chị ạ. Đứa thứ 3 thì bị sảy. Vậy mà chồng có thương em đâu. 2 năm qua chẳng đi làm, đã vậy còn đánh bài, đánh bạc và đá gà. Là người phụ nữ, không ai không muốn có người chồng yêu thương và chiều chuộng mình đâu. Nhưng đó là số phận của em. Em phải chấp nhận, chịu đắng cay trong 6 năm qua. Nhưng cái gì cũng vậy, sự chịu đựng của em nó cũng có giới hạn, và em đã ly hôn. Đoạn sau của bức thư thì bạn viết nó khá là nói sao nhỉ, rất là gay cấn. Câu chuyện của bạn, những cái điều rất là khó nói, thực sự rất rất khó nói, nên là chương trình xin phép không đọc những đoạn này. Tóm lại là người đàn ông nó có vấn đề về tâm sinh lý, rồi chuyện chăn gối vợ chồng. Bạn gọi là chồng trước đây thì gây ra cho bạn nhiều điều cả về thể xác lẫn tinh thần và cả nhục nhã nữa. Chính vì vậy mà bạn viết những dòng chia sẻ này để gửi đến chương trình, thì Phương Huyền cũng nghĩ rằng là để giải tỏa, cũng mong muốn là chia sẻ như vậy để mà nhiều người có hoàn cảnh giống như bạn chẳng hạn thì hãy tìm lối thoát, chứ không có vì con để mà phải chịu khổ suốt cả một đời. Hiện tại thì bạn nói là bạn đã không còn buồn nữa, bạn đang là công nhân và bây giờ sẽ cố gắng tập trung làm việc, kiếm tiền nuôi con, dạy dỗ con thật tốt và sẽ xé nát những cái trang quá khứ mà mình phải chịu đựng. Thì đọc xong những dòng thư này, thực sự nói rằng là bạn đã phần nào vượt qua, nhưng mà Phương Huyền biết tâm trạng của bạn vẫn còn khá là nặng nề. Nói vậy thôi, những cái tổn thương làm sao mà có thể nói xóa là xóa được, đúng không ạ? Nếu như tất cả những gì bạn đang kể thì nó gần như được liệt vào bạo hành. Bạo hành thì nó có chia ra rất là nhiều loại bạo hành. Bạo hành về thể xác, bạo hành về tinh thần, bạo hành về tài ra, chính. Ở đây thì bạn gần như là bạn phải chịu đựng tất cả những điều đó. Bạo hành về cả về chuyện chăn gói, về giường chiếu và chuyện vợ chồng nữa. Thì dù sao, có lẽ cái điều may mắn là bạn đã biết cách để thoát ra. Thoát và dừng. Không nhẫn nhịn chịu đựng. Mặc dù là đã chịu đựng dữ lắm rồi đó, 6 năm rồi đó. Có nghĩa là qua một khoảng thời gian để thấy là mình cần phải thoát ra và không chôn vùi cái cuộc sống của mình nữa. Bởi vì rõ ràng là người đó không mang lại cho mình điều gì mà làm cho mình đau đớn, khổ sở hơn mà thôi. Mà có những trường hợp như thế này nè Huyền. Nếu như trường hợp mình thấy là tình trạng đang xảy ra, mình chịu đựng và mình đang tìm cách để mà xoay chuyển tình thế và làm thay đổi đối phương á, và biết cái người của mình đang cố gắng để mà vực dậy cái hạnh phúc á, họ sẽ thay đổi, thì mình sẽ hy sinh và chịu đựng. Còn nếu trong trường hợp mà mình càng cố gắng xoáy vào cái nỗi đau, mình càng chịu đựng, mình càng ôm bao nhiêu cái sự uất ức và cái thiệt thòi về mình, mà người ấy vẫn sẽ không bao giờ quay đầu và biết yêu thương trở lại, thì thôi, nên chấm dứt và nên giải thoát sớm cho chính mình và chính cái mối nguy hại về hạnh phúc đó. Thì bạn đã làm được điều đó rồi. Và chia sẻ này đúng như bạn nói đó, để những người khác nếu rơi vào hoàn cảnh của bạn thì cũng sẽ có động lực để vượt qua. Quan trọng nhất lúc này là mình từng bước một vá víu lại những nỗi đau của mình, những gì mà nó đã bị giày xéo trước đây. Không phải ngày 1, ngày 2 mà mình có thể quên được, nhưng mà từng bước mình hãy lấy công việc và lo cho con cái để mà mình làm sao đó mình xóa bớt đi những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Cuộc sống nó vẫn đang ở phía trước, đúng không ạ? Có rất nhiều người họ rơi vào những vũng bùn tăm tối, tưởng chừng như có thể chết đi. Thì thực sự hoàn cảnh của bạn có lẽ cũng có lúc như vậy. Nhưng mà rồi chúng ta cũng có thể vượt qua nếu chúng ta thật sự cố gắng. Thì với Nguyễn Thành hay là Phương Huyền hay với bất kỳ ai mà nghe câu chuyện này, nếu mà mình chưa rơi vào trong hoàn cảnh đó thì nói ra đôi khi nó lại là những điều gì đó nó xáo rỗng, nhưng thực sự là mình đã được nghe, được gặp, được chứng kiến rất nhiều câu chuyện họ đã vực dậy và đứng lên như vậy, thì Phương Huyền tin rằng là bạn cũng sẽ làm được điều đó. Chắc chắn là với cuộc sống và hoàn cảnh hiện tại của bạn thì sẽ là những ngày phía trước vô cùng khó khăn, để một thân một mình với cái công việc là công nhân để có thể nuôi một đứa nhỏ, một thân một mình để mà nuôi con thì không phải đơn giản trong cái thời buổi hiện tại này. Nhưng rõ ràng là cuộc sống mình nó bao vây bởi rất là nhiều áp lực, từ cơm áo gạo tiền, từ tinh thần, từ thể xác, từ tất cả mọi thứ. Ít ra tinh thần lúc này của bạn được thoải mái và nhẹ nhàng và an nhiên, thì bạn đỡ đi bớt một cái gánh nặng trong cuộc sống này. Chúng ta chỉ việc tập trung giữ sức khỏe và công việc ổn định để nuôi con, để dạy dỗ con và để tìm lại những ngày vui và hạnh phúc cho chính gia đình của mình, chính những người mà mình đáng trân trọng và yêu quý. Như vậy thôi bạn nhé. Chúc cho bạn và chúc cho con bạn sẽ luôn ngoan và biết vâng lời mẹ và lớn lên trong sự dạy dỗ và yêu thương của tất cả những người mà cháu sẽ được bảo bọc bên gia đình ngoại. Cố gắng lên bạn nhé. Có điều gì buồn thì hãy cứ chia sẻ với những lá thư xanh. Cùng ngày hôm nay của một thính giả đến từ Đà Nẵng, bạn Hồng Ngọc. Chào những lá thư xanh, chào hai MC, hai bạn chặt chém nhau rất dễ thương và chị rất là thích. Bao nhiêu lần muốn viết thư về cho chương trình mà cứ hẹn hoài. Tối nay chị cố thức để viết vì chị lỡ nói tụi nhỏ làm cùng công ty là thứ bảy này nghe tâm sự của chị gửi về những lá thư xanh. Tụi nhỏ cứ đến ngày chương trình phát sóng là đồng loạt gắn tai phone nghe những lá thư xanh. Lúc thì cười, lúc thì khóc. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng chúng nó bị khùng. Nếu thư được chọn thì xin tặng chị bài Lòng Mẹ nha. Câu chuyện mà chị muốn tâm sự ở đây là mẹ chồng của chị. Ngày 6 tháng 11, tức là ngày giỗ mẹ, mẹ mất được 10 năm rồi mà không bao giờ chị quên. Mẹ là người mẹ chồng tuyệt vời, vĩ đại mà chị kính yêu nhất. Ngày đó chị 25 tuổi. Vào năm 1991, vì cuộc sống mưu sinh, chị vào Sài Gòn may gia công cho một công ty ở quận Tân Bình, rồi tình cờ gặp anh quê Đà Nẵng làm công ty sơn mài đối diện với công ty chị. Chiều nào cũng đứng trồng cây si thì quen nhau, thương nhau vì cùng là người miền Trung. Đầu năm 94, mẹ anh vào Sài Gòn xem mắt chị, còn anh thì rủ thêm một người bạn đi cùng vào công viên chơi. Hồi đó làm gì có xe máy để đi, anh đi một chiếc xe đạp chở thằng bạn và để chị đi xe đạp chở mẹ anh trò chuyện. Không hiểu sao lúc đó chị sợ, chị run hay sao. Người già thường ngồi một bên khó chở, mà vừa ngồi lên xe đạp thì cả chị lẫn xe ngã làm hai mẹ con té nhào. Chị vội đỡ mẹ lên hỏi mẹ có sao không, cho con xin lỗi. Mẹ cười nói mẹ không sao đâu. Thôi con chở không quen để mẹ đi với bạn anh, còn chị đi với anh. Lúc đó chị lo lắm, sợ mất điểm với mẹ. Lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng mà làm mẹ té mới khổ chứ. Đến bây giờ hơn 24 năm rồi, mỗi lần chị nghĩ lại thì buồn cười và thương mẹ. Vào công viên ngồi trò chuyện với mẹ, chị nhìn kỹ thấy gương mặt mẹ thân thiện phúc hậu nhưng có vẻ khắc khổ. Sau này về sống chung với mẹ, chị mới hiểu mẹ khổ nhường nào. Rồi mẹ hỏi về gia đình chị. Mẹ nói nếu chị thật lòng thương con mẹ thì cho mẹ đến nhà thưa chuyện với ba mẹ. Vậy là cuối năm đám cưới được tổ chức. Cuối năm 1995, chị sinh bé gái đầu lòng. Bé thì giống ba, xinh gái, bà nội thích lắm. Rồi chị và anh không vào Sài Gòn nữa mà về sống chung với mẹ. Nhà mẹ ở thành phố gần bờ sông Hàn, nhưng nhà lại rất nghèo. Nhà mẹ có 8 người, 3 trai và 5 gái, tất cả đều có gia đình. Chồng chị là con thứ, nhưng có vợ sau hai em của mình. Tất cả đều ở riêng, chỉ còn lại vợ chồng chú Út là ở với mẹ. Mẹ có em gái định cư ở Mỹ, nên hàng tháng dì gửi tiền về chu cấp cho mẹ. Mẹ có tâm sự và kể về gia đình mẹ lúc trước vào năm 1975. Gia đình mẹ khá giả lắm. Bà làm tài xế lái xe, mẹ bán xăng dầu. Đùng một cái thì ba bỏ mẹ theo vợ bé ở ngoài Huế, có thêm ba đứa con rơi nữa. Bỏ mặc mẹ một mình tần tảo nuôi 8 đứa con thơ. Đang ở nhà to thì mẹ đành bán đi mua nhà nhỏ để ở, dành tiền đó nuôi các con ăn học, rồi thuận vợ gả chồng. Vậy mà nghe tin bệnh, mấy đứa con vợ bé đối xử không tốt với ba, mẹ liền ra đưa ba về chăm sóc. Được một năm thì ba mất năm 1992. Chị có tò mò hỏi mẹ không giận ba hay sao mà còn đưa ba về. Mẹ nói là không còn tình thì còn nghĩa con à. Dù sao thì vẫn là vợ chồng. Mình nghĩ trong đầu mẹ thật vĩ đại. Về phần chị và anh, về Đà Nẵng, chị xin vào công ty may, còn anh thì học lái xe, có bằng lái xe cho công ty du lịch. Nhưng vì ham vui với bạn bè nên chị với anh hay cãi nhau. Những lúc như vậy thì mẹ luôn đứng bên chị. Nhưng khi anh đi làm rồi, mẹ có dặn là bảo nhịn chồng tí đi con, hơn thua nhau làm chi, hàng xóm nghe được chê cười không có hay. Và mỗi lần muốn hơn chồng thì nhớ lời mẹ dặn, nên chị đành nén lại. Trong ba đứa con dâu, chị là đứa mẹ thương nhất. Do chị siêng làm và khéo ăn nói nên mẹ chưa bao giờ phàn nàn chị một việc gì cả. Ngoài những ngày đi làm ở công ty về nhà rảnh rỗi thì chị may đồ thêm cho bà con hàng xóm. Vì vậy mà mỗi năm đến Tết, mẹ nói là con ở với mẹ cả năm rồi, Tết bồng cháu về thăm ông bà ngoại cho ông bà đỡ nhớ. Vậy là Tết năm nào vợ chồng chị cũng được về thăm ông bà. Năm 2001, dì chồng về thăm thấy nhà đông người chật chội, dì cho tiền chị mua đất và xây nhà ở riêng. Nói thì ở riêng chứ mẹ lo sắm sửa hết gạo mắm muối, tất cả là gửi ngay vào. Nhà mẹ và nhà chị cách nhau ở bờ sông Hàn thôi, nên chiều làm về chị cũng thường sang thăm mẹ, hay hôm nào có món gì ngon chị đều đem sang cho mẹ. Cuối năm 2002, chị lại sinh một công chúa nữa. Vậy là chị sinh một bề con gái. Biết chị buồn vì không sinh được con trai, mẹ cười. Mẹ nói thích con gái hơn là con trai, quậy phá chứ được gì đâu. Mà hay điểm này, bé càng giống mẹ hơn nữa. Đến bây giờ thì chồng chị hay nói đùa là dư âm của mẹ để lại đấy. Còn bạn chị đến nhà chơi thì nhìn di ảnh của mẹ mới giật mình hỏi, ủa sao bé nó giống bà nội quá vậy? Chị cười nói, tại lúc có bầu, chị thương mẹ nên nó giống mẹ thôi. Hạnh phúc bên mẹ không được bao lâu, thì năm 2004, mẹ bị tai biến. Mẹ nằm được gần 3 năm là mẹ mất, hưởng thọ 77 tuổi. Chị buồn lắm, mất mẹ là chị mất tất cả. biết khi nào con được gặp lại mẹ dù chỉ một lần. Nếu có kiếp sau, con xin được làm dâu của mẹ một lần nữa. Con yêu mẹ lắm. Thôi, thư chị đã dài, chị xin dừng bút, hẹn thư sau. Chị chúc cho chương trình ngày càng được phát triển và nhận được nhiều thư. Chúc cho hai MC luôn vui, khỏe, trẻ đẹp và không ngừng chặt chém một cách dễ thương. Và chị chúc cho thính giả nghe đài, tất cả anh chị em trong công ty SGM ngày cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc. Dễ thương quá đúng không Thành? Tình cảm dạt dào. Mà mình nhận được rất là nhiều câu chuyện của hoàn cảnh như thế này. Nó cũng không phải là một điều lạ. Rõ ràng là trong cuộc sống, trong đời sống ở phía ngoài kia đó, không phải những mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nào nó cũng có câu chuyện mà nó đáng để mà chúng ta quan tâm và sợ sệt đâu. Có những câu chuyện nó còn hơn cả tình thâm nữa. Nhiều khi cái cách cư xử của người mẹ chồng đã làm nên một cái mái ấm gia đình cho chính người con trai và con dâu và các con cháu của mình sau này, quá là vĩ đại luôn đó. Thật ra thì trong chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya mới đây, có một chị thính giả gọi tới chương trình nhờ cô Mai tư vấn. Bởi vì ba mẹ chồng của chị, cuộc sống nó không có được hòa thuận. Hai người ở riêng, mẹ chị thì ở với anh chị, còn ba chồng chị thì lại thuê nhà ở riêng bên ngoài và đi làm. Vì vậy mà hai người cứ hục hặc nhau hết chuyện này tới chuyện khác. Và chị là người gọi tới chương trình để tư vấn nhờ cô là làm sao, gắn kết như thế nào, trò chuyện như thế nào, bằng cách nào để mà ba mẹ hòa thuận với nhau, quay lại với nhau, yêu thương nhau. Thật sự khi mà mình nghe được những câu chuyện đó, mình cảm thấy quý vô cùng. Và mình thấy cuộc đời này nó còn nhiều điều đẹp lắm. Có nghĩa là không phải cái gì quá xa xôi cả. Người ta chỉ cần sống với nhau bằng chân tình, bằng cái tình cảm thực sự, bằng sự yêu thương từ chính bên trong, thì lúc đó sẽ không còn một cái sự phân biệt là ở bên chồng hay bên vợ, ba mẹ chồng hay ba mẹ vợ nữa. Mà bên chồng bên vợ gì cũng giống như là chính gia đình mình, chính ba mẹ của mình vậy. Thì với câu chuyện này ngay từ đầu á, chị cũng có nói đó là mẹ là người mà chị yêu thương và kính trọng, kính nể. Thì Vương Huyền nghĩ cũng như khó có ai mà con dâu mà khi mà nhớ tới mẹ rồi mẹ mất đi á, lại thoát, lại nói lên được một câu là mất mẹ là mất tất cả. Dạ, hiếm lắm, hiếm lắm, đúng. Và mình thấy rằng là ở đây không phải là một mình mẹ có thể làm được điều đó, đúng không ạ? Mà phải là người con dâu này cũng phải hiếu thảo, cũng phải hiếu đạo. Một người rất là đặc biệt nữa, bởi vì chị luôn xem mẹ chồng đôi khi còn hơn cả mẹ chị nữa. Bởi vì có thể là cuộc sống của gia đình chị nó không có vất vả như vậy. Mẹ chị không phải chịu những cái nỗi tủi cực mà mẹ chồng chị phải gánh chịu bao nhiêu năm. Ngay từ đầu, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, chị đã thấy mẹ là người khắc khổ cam chịu rồi. Nên khi về sống chung thì cuộc sống của bên gia đình chồng của mẹ chồng đã cho chị thấy mẹ là người thực sự như thế nào. Chính điều đó nó làm cho chị yêu thương mẹ nhiều hơn. Thì đó là những điều vô cùng đáng quý. Và cũng rất là cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện này trên những lá thư xanh. Lại là một thính giả ở rất là xa, ở Đà Nẵng nữa. Nó như một cái liều thuốc á, hoặc là nó như một cái thông điệp mà gửi đi không hình hài, mà nó chỉ gửi đi bằng âm thanh và bằng cảm xúc thôi. Bằng những cái cảm xúc vô cùng lạ trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, để gửi đến cho những ai chuẩn bị, rất nhiều đối tượng nha, những ai chuẩn bị về làm con dâu, về làm vợ, về làm mẹ, hoặc là của các cô chú thính giả lớn tuổi hơn chuẩn bị đón nhận những nàng dâu mới, sẽ biết cách, không phải là biết cách nữa mà là thêm một lần để chiêm nghiệm lại cái tình cảm như thế này, để có thể là mình không được như vậy nhưng vẫn dung hòa, vẫn mềm dẻo như thế nào để có được một cuộc sống nó nhiều thi vị, nhiều tình cảm giống như chị và mẹ chồng của chị vậy. Nó quá trời là sao ta, cảm thấy nó vui á, thành vui mà vui một cách nó nhẹ nhàng. Nhưng mà biết là bà đã đi xa rồi, nhưng mà khi mà chị nhắc lại á, mọi người vẫn cảm thấy nó không bi lụy nhiều lắm. Đơn giản là bà mất đi trong sự kính trọng, yêu thương và nuối tiếc vô bờ bến của một người con dâu và của con cháu dành cho bà. Xin chúc cho chị sẽ luôn hạnh phúc, cho dù không có mẹ ở bên cạnh nữa, nhưng chị sẽ biết cách vun vén, biết cách để mà làm cho chồng con của mình mỗi ngày là một ngày vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn chị đã chia sẻ một câu chuyện rất rất hay và là một thông điệp để lan tỏa đối với, không chỉ đối với các cô, các chị và các bạn nữ đâu nhé, và cả các đấng mày râu nữa, để mọi người biết cách là để có được tình cảm như thế này, hoàn cảnh như thế này, tình cảm như thế này như chị và mẹ chị, thì các ông chồng, các chàng rể phải làm như thế nào để gắn kết tất cả mọi thứ lại, để cho vợ mình và mẹ mình và các con mình có được những chuỗi ngày hạnh phúc và gắn bó bên nhau như thế. Cảm ơn chị rất nhiều. Và cũng cho Phương Huyền cảm ơn tới tất cả anh chị em ở trong công ty của chị, những người công ty SGM. Dạ. Dù là ở Đà Nẵng nhưng mà mọi người vẫn dành tình cảm đặc biệt cho những lá thư xanh, vẫn gắn tai phone nghe vào mỗi sáng thứ bảy, và mong mọi người sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa tới và câu chuyện của chị làm Thành khác. Là Thành cũng nhớ, Thành thèm đi Đà Nẵng. Năm chị nay mình chưa đi Thành. Thành đi rồi. Năm nay Huỳnh chưa đi. Thành đi và Thành ở được một cái khách sạn ở ven bờ sông Hàn. Thành nói thì Huỳnh cho Huỳnh chia sẻ vài lời luôn. Đà Nẵng có đang ngập lụt không? Không nặng, không khó hả? Đỡ rồi. Và Quảng Ngãi mà Huyền mới nhận được tin nhắn của một người, chị là Hoa Hướng Dương ở Đà Nẵng, là thính giả đã từng ái mộ yêu thích chương trình Những Lá Thư Xanh. Chương trình có hai MC ấn tượng là Phương Huyền và Nguyễn Thành, nay còn có thêm Minh Phương nữa. Những giọng đọc ấm áp truyền cảm đã hai lần thể hiện bài viết của chị, nhưng thời gian qua thì chị bị bệnh nên chị ít theo dõi chương trình, nay thì bình phục và khỏe lại rồi. Và chị nhắn là khi nào có dịp về Đà Nẵng thì mời các bạn uống cà phê ở Thanh Lương Quán ở Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Trời, chị không nói sớm đi, em mới vừa đi Đà Nẵng về. Cảm ơn chị rất là nhiều và cảm ơn những tình cảm mà mọi người đã yêu thương Phương Huyền, Nguyễn Thành và cả Minh Phương và cả những lá thư xanh nữa. Tất cả những cái tình cảm, những cái sự quan tâm và sự chia sẻ đó, nó như một cái liều thuốc vậy đó. Cứ cảm thấy mệt và vào phòng thu những lá thư xanh để cảm thấy khỏe ra. Đây là sự thật nhé. Cảm ơn tất cả các thính giả đã yêu thương ba anh em chúng tôi rất là nhiều và đã bồi đắp và giúp đỡ cho những lá thư xanh ngày càng có được những tình cảm và những sâu chuỗi tình cảm đến nhiều đến như vậy. Chương trình xin tạm thời khép lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các thính giả trong chương trình tuần sau, và nhớ là gửi những câu chuyện và những nỗi niềm của mình đối với những nỗi khổ, những tâm sự và chúng ta thấy được xung quanh trong cuộc sống nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dần dần. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm mãi như đồng lúa chiều dì ra. Tiếng ru bên thềm trong ta soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn. Tiếng mưa.